Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đại điện, tam hoàng tử Kai đang tường trình lại trận đánh với quân lính Mitanni ở thành Kanes. Trận chiến toàn thắng. Khi nghe đến quân Mitanni đánh lén, quốc vương rất tức giận. Lập tức ra quyết định tấn công Mitanni, để chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài giữa hai nước. Sau đó, vương phi nhắc lại chuyện tứ hoàng tử Jananzer bắt cóc phi tần của tam hoàng tử Kai. Việc này quy phạm luật lệ Hittai, đề nghị trục xuất hoàng tộc. Quốc vương đang còn chần chừ quyết định, vì những lời vương phi nói ra không sai. Đây là luật lệ của Hittai. Khi đó hội đồng nghị viện đều đồng ý với quyết định vương phi trục xuất tứ hoàng tử ra khỏi hoàng tộc. Lần này, đến phiên nhân vật nữ chính lên đài. Yuri đứng ra bênh vực cho tứ hoàng tử Jananzer và Kai. Nàng ta nói tất cả là nằm trong kế hoạch của tam hoàng tử Kai. Cùng lúc quân sư Inbani nói, muốn lừa được quân địch trước tiên phải lừa được quân ta. Sau một hồi kẻ tung người hứng, tất cả thành ra là âm mưu của tam hoàng tử Kai để phát hiện ra âm mưu đánh lén của quân Mitanni. Lập nên công lớn, vương phi tức một bụng nhưng không thể phản biện. Còn hội đồng nguyên lão chỉ là những lão già ba phải. Bên nào có lợi thì theo. Kết thúc, không ai bị truy cứu tội. Vương phi hồi cung với sự ấm ức. Trên điện, Uhi nhiều lần phải nén cười. Cứ cảm giác như đang nhìn một màn kịch trên sân khấu. Thật tội nghiệp vương phi. Vầng sáng nhân vật phản diện không sánh bằng nhân vật chính. Ra khỏi điện, lựa một hành lang khuất bóng. Uhi ôm bụng cười. Không ngờ tam hoàng tử Kai. Yuri cùng tứ hoàng tử Jananzer đi ngang qua. Uhi, chấn định tinh thần lại. Cúi đầu hành lễ. Bái kiến tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Vẫn như cũ, Kai không thèm liếc mắt nhìn đến Uhi. Cứ xem như con sâu con mọt. Tứ hoàng tử Jananzer cũng không ưa gì vương phi Nakia. Nên kẻ hầu thân cận như Uhi cũng không ưa. Cũng một bộ dáng khinh thường. Uhi nhún nhún vai. Chả sao cả. Khi Uhi ngẩng đầu xoay người, thì cùng lúc tứ hoàng tử quay đầu lại. Hai cặp mắt chạm nhau. Uhi giật mình. Đó không phải là Jananzer ở cùng thế kỷ 21 của cậu sao? Trong lúc thất thần, ánh mắt màu xanh biếc mở to. Tứ hoàng tử Jananzer cũng rất ngạc nhiên. Cứ có cảm giác đã từng gặp nhau. Rất quen thuộc, người này có cặp mắt xanh biếc xinh đẹp như bầu trời. Mái tóc vàng rực, lại là kẻ có tâm địa rắn rết sao? Jananzer nghĩ, sau khi hồi thần, Uhi xoay người đi hướng khác. Kai dừng lại hỏi Jananzer, có chuyện gì? Không có gì hoàng huynh. Jananzer đáp, về cung vương phi, cũng lại là một điệp khúc. Lần này vương phi tỉ mỉ đánh giá lại những lời Uhi nói. Vương phi là người có năng lực thao túng nước. Nàng cũng có năng lực dự báo thời tiết. Nàng đoán được vụ mùa sẽ thất bát, nên đã cho người chặn đường các con buôn, cướp hết lúa mạch. Quốc vương nghe tin sai người điều tra. Ở trong cung điện vương phi, lần này ta chữ lúa mạch sẽ hạn hán một thời gian. Còn nữa, cuộc chiến với Mitanni này, ngươi hãy đi kiếm mắt rồng ở trong thủ phủ của Malatia. Có nó, đối phó với Kai rất dễ dàng. Dù không giết được con bé Yuri, Uhi suy nghĩ, đi Malatia có khả năng gặp hắc thái tử Matiwaza. Khi đó ăn trộm viên ngọc pha lê đen trên trán hắn. Rồi tìm đường về nhà. Nên cậu vui vẻ đáp ứng. Bỗng nghe một tiếng sột soạt nhỏ. Vương phi cùng Uhi đuổi ra ngoài. Đến phòng chữ lúa mạch vẫn không thấy ai. Hai người nháy mắt sau đó bỏ đi. Một lát Yuri chui ra từ thùng đựng lúa mạch. Vương phi bắt được Yuri. Bỗng Kai từ đâu xông ra. Uhi âm thầm vỗ tay cho Kai. Rất đúng lúc, cũng như thường lệ. Vương phi nói không thắng được Kai nên đành thả người. Thật buồn cười. Cứ khi nhân vật nữ chính gặp nạn là y rằng nam chính xuất hiện rất đúng lúc. Yuri đem chuyện, mắt rồng, kể cho Kai nghe. Lúc này, Vương Phi cho Uhi xem bản vẽ, mắt rồng, và dặn dò Uhi bằng mọi giá phải kiếm cho bằng được nó. Uhi gật đầu xong cáo lui. Uhi nghĩ đến tình tiết chuyện thật cảm thán. Yuri không hề biết hình dạng, mắt rồng, nhưng nàng chỉ cần mò mẫm thôi cũng ra. Tình tiết quả là vi diệu. Hình ảnh, mắt rồng, đây, copyright từ chuyện DSSB. Trước khi trận đánh với Mitanni nổ ra, lần này sẽ rất là kéo dài. Uhi đi thu thập một ít nguyên liệu, chế tạo một số đồ chơi phòng thân. Trong khi Zananzer đang cùng Yuri hái hoa bắt bướm ở một khung cảnh xinh đẹp, Uhi vô tình đến và phá vỡ bầu không khí ấy. Thật ra nơi đó có một ít cỏ cầm máu, rất tốt trị thương, cùng một ít cỏ có thể làm chất gây tê. Tất cả là chém gió. Đừng tin là thật, vốn dĩ chuyện này đã rất phi logic rồi. Uhi làm như người vô hình, ngồi xuống hái hái, gói ghém. Một lúc sau thì Tam Hoàng tử Kai tìm đến. Ba người cứ hi hi ha ha, không để ý đến Uhi, mà cậu cũng không để ý đến họ. Cậu còn rất cao hứng vì tìm được một số loại cỏ thuốc. Cha của Uhi là viện trưởng một bệnh viện lớn. Cha cậu cũng từng nghiên cứu về Trung Đông y học, nên cậu cũng biết một chút kiến thức. Đang loay hoay hái cỏ thuốc, chợt nghe một âm thanh vang lên đằng sau. Ngươi làm gì vậy? Uhi nhận ra, âm thanh này là của tứ hoàng tử Zananzer. Uhi ngẩng đầu lên, bái kiến tứ hoàng tử. Ngươi đang làm gì? Thần đang cắt cỏ cho ngựa. Uhi không muốn nói chuyện nên trả lời qua loa. Ngựa ăn cỏ này sao? Tứ hoàng tử Zananzer tiếp tục hỏi. Uhi nhún vai. Không biết, thử thôi. Nói xong liền xin lỗi cáo lui trước. Kai gọi Zananzer, để nói chuyện với kẻ xấu xa đó làm gì? Zananzer thực sự cũng không hiểu. Tại sao tự nhiên đi qua bắt chuyện? Một bầu không khí tốt đẹp lại bị Uhi phá hỏng. Một ngày đẹp trời của Uhi lại bị mấy kẻ đó phá hỏng. Để chuẩn bị cho trận chiến lâu dài, quốc vương sắp Pililiuma xúc tiến chế tạo nhiều vũ khí bằng sắt. Trong khoảng thời gian cận kề trận chiến, mọi thứ rất khẩn trương. Uhi lập nên danh sách những thứ cần dùng và mang đi. Trước tiên phải đi tìm ngựa tốt. Sau khi mua được ngựa tốt, Uhi dẫn về chuồng ngựa hoàng gia. Định mệnh trong một ngày, kẻ thù gặp nhau hai lần. Uhi lại đụng độ đám tam và tứ hoàng tử. Yuri như con chim nhỏ hót xung quanh hai chàng hoàng tử. Uhi sau khi hành lễ đem ngựa của mình vào đúng vị trí. Cậu xoay người đi về. Khi đi ngang qua con ngựa thần thánh của Yuri, Kai chơi xấu đánh vào mông ngựa, làm con Aslan nhảy chồm hai chân trước lên người cậu. Cứ tưởng Uhi lần này sẽ bẽ mặt một phen. Nhưng Uhi một thân karate đai đen, nhanh nhẹn né tránh, thuận tay chống xuống đất xoay một cú đá trúng vào đầu con Aslan. Làm nó té ngã nhào về phía Yuri. Kai hoảng sợ bay nhanh qua ôm Yuri vào lòng tránh qua một bên. Sau một lúc định thần, Kai cùng Zananzer tính mở miệng trách tội. Thoáng nhìn mắt Uhi nổi lên một trận sát khí, ngừng lại trong một lúc. Sau đó Uhi chấn định thu hồi ánh mắt. Hành lễ, xin lỗi làm kinh động công nương Yuri cùng nhị vị hoàng tử. Thần đây cũng rất kinh sợ nên không lường trước được hành động của mình. Kai sắc mắt khó coi. Nhưng là do hắn cố ý gây chuyện nên đành im lặng cho qua. Hắn cũng không ngờ Ahi Sanma lại thân thủ nhanh nhẹn đến vậy. Inbani vừa kịp lúc đến và thấy hoàn toàn sự việc. Uhi đi ngang qua đám người bọn họ. Rất cố kiềm chế sát khí trong lòng. Là một người thế kỷ 21. Hiện đại, Uhi không dễ ra tay giết người. Nhưng từ khi xuyên qua, có nhiều người làm cho Uhi muốn động thủ một phen. Uhi buồn phiền vì bộ trang phục cổ đại rườm rà. Nhiều khi ra đòn cứ vướng víu. Nghĩ là làm. U Hy đến chỗ thợ may giỏi nhất kinh thành đưa bản vẽ thiết kế. Bảo họ làm y như vậy. U Hy đặt 3 bộ. Sau mấy ngày liền nhận được. Do U Hy trả công hậu hĩnh nên dù có thấy lạ đám thợ may cũng không dám hỏi. Nhìn 3 bộ đồ đen. Trang phục gần giống ninja U Hy tạm hài lòng. Bộ quần áo này mới dễ dàng đánh đấm. U Hy sẽ mặc 2 lớp trang phục. Nếu mặc đồ mới, sẽ làm mọi người chấn kinh. Khi cần đánh nhau thì sẽ cởi ra lớp trang phục vướng víu bên người. Cách Trương.